Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, Đại Hoang Đông Chu Thiên Vĩnh Sinh. 1. Hạ canh bị ép, mảnh này Đông Chu Thiên đổ sụp một nửa. Là nữ nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra sáng tỏ chi sắc, âm dương cùng dung, ngược lại là tác thành cho hắn. Chuông lớn đúc lại, lần này mang theo đầy trời tinh hà, lại có âm dương lặp đi lặp lại lực lượng, nên không thua nữ bạt. Bạch Ngọc Huyền thở ra hơi, lau mồ hôi nói, 12 thi đến tột cùng là thế nào một cái trạng thái. Nghe đạo huynh lời nói, bọn hắn chỉ còn lại một luồng chấp niệm. Cái kia vì cái gì không có hồn phách, không có chân linh, chỉ bằng một đường chấp niệm. Là nữ trầm ngâm một cái chớp mắt, bọn hắn loại trạng thái này, có lẽ cùng Triều Vân Chi Quốc có quan hệ, nhưng có thể khẳng định là, những này tân linh tính, cùng nguyên bản bản tôn không khác nhiều. Cái này quả thật huyền diệu. Lý Tịch Trần nghe được hai người nói chuyện, xoay đầu lại, một bước phụ cận, là chấp niệm, bọn hắn chấp niệm, tăng thêm ngũ tiên chi thần bất diệt sức mạnh to lớn. Vì vậy tạo hóa ra loại này thần dị tình huống, hơi là thở dài, bọn hắn đúng là bản thân không giả, nhưng từ một cái khía cạnh khác mà nói, bọn hắn lại cũng sớm đã không phải chính bọn hắn, bất diệt hợp chất diễn sinh mà thôi. Quá buồn cười, Côn Luân, hoặc là nói Đông Vương Công, chỗ cho là đại thế hư giả, nhưng hắn dùng bất diệt lực lượng tạo nên 12 cự thi hư huyễn chân linh. Càng là một loại lớn hư giả, Lý Tịch Trần mắt bên trong hình như có sao trời chuyển động, lộ ra thâm thúy mênh mông. Bạch Ngọc Huyền trông thấy đôi tròng mắt kia, không khỏi giật mình trong lòng, chính là nữ nhìn thấy, cũng là trong nội tâm hơi chấn động một chút, cảm giác chính mình phảng phất tại nháy mắt đưa thân vào mênh mông vô ngân trong vũ trụ, nhìn không thấy trên dưới bốn phương. Chỉ có ánh sáng nhạt sao trời đập vào mắt, loại trạng thái này, quan thế cảnh viên mãn, nhưng lại không phải phổ thông quan thế cảnh. Chẳng lẽ số thánh đồng thân sau đó, mở lực lượng chính là mạnh như thế ư? Vũ thế trụ quang hình bóng hình chiếu hai con ngươi, thế mà để cho ta cũng cảm thấy tâm thần chấn động. Là nữ trong nội tâm nổi lên gợn sóng. Càng thêm Lý Tịch Trần biến hóa cảm thấy kinh ngạc cùng hâm mộ. Quả nhiên là đại nạn bất tử tất có hậu phúc. Nàng nói như thế một câu, Lý Tịch Trần chính là biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Nói với nàng, ta thiếu ngươi một cái mạng, ngày sau tất có báo đáp. Là nữ nghe nói lời ấy, cười một tiếng, vậy liền chờ ngươi. Lý Tịch Trần cười phía dưới, lại bàn luận Côn Luân sự tình. Thái thượng Côn Luân tạo nên hư giả chân linh, nhưng mà linh bên trong chấp niệm lại là hàng thật giá thật đồ vật. Vì vậy hư hư thật thật, luân chuyển không ngớt, 12 thi là vật chứa, là khôi lỗi, mà điểm giống nhau ở chỗ, bọn hắn đều là thái thượng hóa thân. Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, thái thượng hóa thân xem như ruộng ươm, xem như vật chứa. Như thế hắn muốn dung nạp đồ vật là cái gì đây? Ta suy đoán là vô tận chân linh. Chân linh, Bạch Ngọc Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc. Côn Luân muốn chân linh làm cái gì? Kia là chúng sinh tiên thiên đến nay một chút linh quang diễn sinh. Hắn dám thu đi chân linh. Đây là xem minh hải như không? Là nữ bỗng nhiên cười một tiếng. Người thật sự là quá tải đến. Hắn đều đã nhận định thế này là giả giả, lại còn quan tâm minh hải u lê. Bạch Ngọc Huyền sững sờ, sau đó vỗ xuống não đại, thầm mắng mình ngu xuẩn. Lý Tịch Trần gật đầu, ta hoài nghi, hắn muốn xông phá thiên minh chi môn, hoàn thành Đông Vương Công chưa lại còn sự tình. Nên như thế, trong này có lẽ cũng có Tần Dương Tử đối thiên minh cừu hận. Mà Ngọc Kinh sứ giả để lại, đại khái là đối chư thần oán khí. Các ngươi còn nhớ rõ sao? chúng ta tại quỷ quốc bên trong, tại hỏa chiếu chi cảnh phía trước gặp được cái kia huyết ảnh. Bạch Ngọc Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, thế nào không nhớ rõ, kém chút chém mấy vị địa tổ tà vật. Đúng rồi, ta nhớ được lúc ấy nghe thấy, nữ bạt cùng cư so, nói kia là chưa hoàn thành vĩnh sinh chi thể. Đàm luận đến bốn chữ này, mọi người sắc mặt lập tức đều là nghiêm túc vô cùng. Vĩnh sinh hai chữ hà có thể tùy tiện đàm luận. Ba người đều biết đạo, lúc này nói tới vĩnh sinh hai chữ cũng không phải là phàm nhân trong miệng như thế dễ hiểu trên ý nghĩa vĩnh sinh. Thế gian này vạn vật phàm có sinh mệnh người, ai dám thiện nói chân chính vĩnh sinh? Vĩnh sinh mang ý nghĩa vĩnh viễn bất tử, vĩnh viễn bất diệt, vĩnh viễn bất hủ, vĩnh viễn không rơi vào, vĩnh viễn bất khuất. Đây chính là ngũ tiên muốn ý. Đó cũng không phải vẻn vẹn chỉ tuổi thọ kéo dài. Nếu như chân chính trở thành vĩnh sinh, cái này cũng mang ý nghĩa thiên địa vạn vật. Căn bản không có bất luận cái gì bí mật cùng khốn cảnh có thể ngăn cản. Đó là chân chính, đạo chi thương. Ai có thể đạt tới loại cảnh giới này? Người đó là vô danh chi quân. Có thể mấu chốt là vô danh chi quân cũng đã chết. Vĩnh sinh chính là chuyện tiếu lâm mà thôi. Có sinh mệnh người không sao vĩnh sinh. Được trí tuệ người không sao vĩnh sinh. Là nữ bật cười. Vĩnh sinh chi thể. Để cho ai vĩnh sinh? Để cho Côn Luân sao? Lý Tịch Trần. Các người lại suy nghĩ một chút. 12 thi chính là thi. Thi là cái gì? Là sau khi chết đồ vật. Mà cái kia huyết ảnh được xưng hô vì vĩnh sinh chi thể. Cái kia tất nhiên cũng là một loại khác vật chứa. Ta đoán muốn cùng 12 thi có liên quan. Mà bọn hắn vốn là muốn đem chúng ta luyện hóa. Nhưng không ngờ bị chúng ta đào thoát. Cái này đồng dạng bắt nguồn từ lôi thần di trạch. Lại nói đạo nơi đây. Hơi xúc động, Lý Tịch chợt cười cười. Chúng ta cũng là đều là thiếu lôi thần một mạng. Cái kia có lẽ không chỉ là vì chính Côn Luân chuẩn bị đồ vật, bởi vì y theo chúng ta chỗ trông thấy, Côn Luân thân thể chính là thiên sinh thần thánh. Hắn không cần thiết lại đi đổi thành thế này một cái sau này rèn luyện ác tâm đồ vật. Như thế, cỗ thân thể này là vì ai chuẩn bị? Lý Tịch Trần thở dài, chúng ta tại nếu mộc nhìn xuống đến, vô số sinh linh tử vong dựng dục cây cổ thụ này. Nếu như hắn là muốn đem chúng sinh chân linh tụ tập cùng một chỗ, rót vào cỗ kia vĩnh sinh chi thể bên trong lời nói. Cái này đản sinh ra, sẽ là thứ gì? Bạch Ngọc Huyền gương mặt dần dần hiển hóa kinh hãi. Ngươi nói là, cỗ thân thể kia là, huyết ảnh nói, tiên nhân là thần miêu sàng. Chính hắn cũng đồng dạng có thần lực lượng. Hắn từ huyết đào bên trong thai nghén. Có thể nuốt ăn chúng sinh tam hồn thất phách cùng chân linh. Những cái kia là hắn chất dinh dưỡng. Lý Tịch Trần, Thái Thượng Côn Luân muốn đem toàn bộ đại hoang chúng sinh luyện hóa. Bất luận là quốc độ hay là chư thần, bất luận là tiên nhân hay là si mị võng lượng, tối hậu tốn hao hết thảy chỗ tạo nên đi ra. Chính là cái kia vĩnh sinh chi nhân, là chúng sinh, cũng là chân thần. Côn Luân chính là bất diệt tạo hóa, hắn cùng huyết ảnh hợp nhất, chính là chúng sinh bất diệt. Thẳng vào bỉ ngạn, Lý Tịch Trần nhìn về phía Bạch Ngọc Huyền, ngươi hẳn là nhớ được cái kia đầu trường sinh ca. Niệm một lần, Bạch Ngọc Huyền sắc mặt đột nhiên tái đi, mồ hôi rơi như mưa. Không, không sao, ta đã biết, Côn Luân muốn bắt cỗ thân thể này đi sông Thiên Minh chi môn. Hoặc là nói, hắn muốn từ hư giả chi thế thoát ly, xâm nhập chân chính thế giới bên trong. Hắn cho là chúng ta thế giới là giả, chân chính thế giới ở sau cửa mặt. Lý Tịch Trần lắc đầu, không muốn nhập rồi vọng cảnh. Côn Luân đã nhập rồi vọng cảnh. Cái gì là thật, cái gì là giả, không phải hắn trông thấy, mà là chúng ta chính mình chỗ trông thấy. Bạch Ngọc Huyền hơi sững sờ, sau đó cũng là cười cười. thở ra khẩu khí. Vâng, không thể bị dao động. Hắn tính là cái gì? Lời nói như thế. Nhưng sau đó, Bạch Ngọc Huyền lại nhíu mày. Bất quá, hắn lợi hại như vậy. Cái kia huyết ảnh mặc dù bị kéo dài. Nhưng bây giờ chúng ta, hoặc là nói, làm như thế nào giết hắn? Hắn là bất diệt a. Lại từ vô hà hữu chi hương bay ra, ba đạo chân linh dung hợp mà hóa, còn luyện hóa Đông Vương công còn sót lại phân thân, chúng ta không có gì phần thắng. Bạch Ngọc Huyền nói xong, nhìn về phía Lý Tịch Trần, ánh mắt sáng lên, mang theo chờ mong nói, hiện tại đạo huynh tiến vào quan thế viên mãn, tam hoa ngũ khí tề tụ, phất tay trấn áp đạo thánh. Có thể hay không đánh bại Côn Luân? Lý Tịch Thuần bật cười. Suy nghĩ nhiều. Làm không được. Dù là ta là chân quân cũng làm không được. Đang nói chuyện. Nhìn về phía La Nữ. Sau đó người gật đầu. Người đã nhìn ra. Lý Tịch Trần đồng dạng gật đầu. Vâng. Côn Luân bây giờ suy yếu bất quá là bởi vì Đông Vương hóa thân duyên cớ. Nhưng nếu như vạn linh hội tụ. Tiêu diệt Đông Vương hóa thân sau, hắn sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa đâu? Lôi thần cùng Vân Miểu nhục thân vỡ nát, vô danh thần nhân xuất thế, nhưng hắn pháp lực có thể một chút cũng không có hạ xuống a, thậm chí còn ẩn có một ít đề cao. Bạch Ngọc Huyền hô hấp trì trệ, ánh mắt hoảng sợ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương xa đã trống không một thần Đông Vương cung điện. Ngươi nói là, hắn còn có đại thánh lực lượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.